Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67: Bách Chiến Tâm Pháp. Liên tiếp mấy ngày, Lỗ Kỳ đều hôn mê bất tỉnh. Đến ngày thứ 6, hắn mới mở hai mắt ra, cảm thấy toàn thân hư thoát, không có nửa phần khí lực. Hắn thức tỉnh, để cho Mạnh Khương cùng Diễm Linh Cơ một trận mừng rỡ. Mạnh Khương càng là dùng thuốc đông y nhịn một nồi mỹ vị canh gà, tự mình đút cho Lỗ Kỳ dùng ăn. Trải qua mấy ngày nữa chiếu cố, Lỗ Kỳ sắc mặt chậm rãi hòa hoãn ngồi dậy, theo bắt đầu mặt không còn chút máu, từng bước khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt. Người xem ra tốt lên rất nhiều. Mạnh Khương vừa dùng cái thìa đút Lỗ Kỳ, một mặt nhẹ nói lấy, may mắn mà có A Khương cẩn thận chiếu cố. Lỗ Kỳ nhìn qua Mạnh Khương, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý. Ngươi bây giờ không có những linh kiện này, có phải hay không nói rõ không còn là người máy rồi? Mạnh Khương nhẹ giọng hỏi. Là đâu, bây giờ ta cùng người bình thường không có gì khác biệt. Lỗ Kỳ vươn tay, cầm Mạnh Khương ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi lấy. Ban ngày cũng không ngại e lệ, Mai Tam Nương bất thình lình vào phòng, nhìn thấy hai người ôm nhau, không khỏi nói móc ngồi dậy. Mạnh Khương xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng, tránh ra Lỗ Kỳ tay, đứng ở một bên, cùng mấy ngày trước đây so ra, khôi phục tốt hơn nhiều. Mai Tam Nương ngồi ở giường trước, theo trên thân rút ra một bản bí tịch, đưa tới Lỗ Kỳ trong tay. Bách Chiến Tâm Pháp, lại là Mặc Giáp Môn Nội Công Tâm Pháp. Bản này nội công tâm pháp, không phải chỉ có Mặc Giáp Môn chính thức đệ tử mới có thể học tập a. Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Mai Tam Nương. Bách Chiến Tâm Pháp chính là tập hợp mấy vị võ công mọi người, chuyên môn vì Mặc Giáp Môn sáng tạo đặc thù tâm pháp. Mai Tam Nương giải thích nói, tu luyện nó loại trừ có thể gia tăng thật lớn người nội lực ở ngoài, còn có lưu thông máu hóa ứ, thanh trừ ứ thương hiệu quả. Đối như ngươi loại này bị nội thương người mà nói, tu luyện lòng này pháp có thể tăng tốc ngươi thương thế khôi phục. Lỗ Kỳ nói cảm ơn, cầm bí tịch đặt ở trước giường. Lỗ Tiểu Thất, chúng ta phải đi, lần này tách rời, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Mai Tam Nương nhỏ giọng nói. Các ngươi muốn đi đâu? Lỗ Kỳ một mặt kinh ngạc. Triệu Quốc gặp được đại hạn hán, lương thực tiệt nhận, bách tình áo không no bụng, toàn bộ Triệu Quốc lòng người lưu động, dân chúng lầm than. Mai Tam Nương trên mặt giận dữ. Tần Quốc thừa này thời cơ, phái ra Tam Lộ đại quân, quy mô công triều. Sư phụ khổ khuyên Ngụy Vương xuất binh cứu giúp, đáng tiếc Ngụy Vương khúm núm, không dám đắc tội Tần Quốc, từ chối không chịu cứu. Mai Tam Nương nắm chặt tú quyền, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Sư phụ bất đắc dĩ, đành phải một mình mệnh ta cùng Điển Khánh sư huynh, mang theo trên trăm nội môn đệ tử, tiến về Triệu Quốc trợ chiến. Lỗ Kỳ cúi đầu, lần trước Hàn Quốc một trận chiến, Mặc Giáp Môn liền tổn thất trên trăm học trò ưu tú nhất. Lần này viện binh Triệu cuộc chiến, chỉ sợ cũng phải là giữ nhiều lành ít. Có lẽ lần này từ biệt, chính là vĩnh biệt. Triệu Quốc có được đại tướng quân Lý Mục. Lý Mục tướng quân năng chinh thiện chiến, từng đại phá dân tộc hung nô, số bại Tần quân. Mai Tam Nương kiên định nói, có Lý Mục tướng quân, Triệu Quốc tuyệt sẽ không giống Hàn Quốc như thế không chịu nổi một kích. Lỗ Kỳ cúi đầu, cũng không nói lời nào. Hắn biết mình căn bản không khuyên nổi bọn hắn, càng không thể mở miệng đà kích bọn hắn. Tần Vương đối thống nhất sáu quốc nhất định phải được. Sáu quốc lại đều có dị tâm, dạng này phân mà kích, tiêu diệt sáu quốc căn bản chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc trước Lỗ Ban đại sư từng cùng Mặc Tử luận chiến. Mặc Tử quan điểm là kiêm ái phi công, cho rằng quân thần, cha con, giữa huynh đệ hẳn là tại bình đẳng trên cơ sở lẫn nhau hữu ái. Đồng thời, Mặc Tử cho rằng bách tính sở dĩ sinh hoạt không hạnh phúc, lớn nhất tệ nạn chính là chiến tranh. Cho nên hắn phản đối mãnh liệt chiến tranh, cho rằng chỉ có hòa bình mới là duy nhất chính đạo. Lỗ Ban đại sư không đồng ý quan điểm của hắn, cảm thấy Mặc Tử cũng không có chính xác nhận biết chiến tranh căn nguyên, cũng không thể phân chia chiến tranh không đồng tính chất. Lỗ Ban Đại Sư cho rằng, thiên hạ sở dĩ có chiến tranh, tất cả đều là bởi vì quốc gia quá nhiều. Chúng nó vì mình lợi ích, mới có thể không tiếc phát động chiến tranh xâm lược nó quốc. Mặc Tử phản đối hết thảy trinh phạt, Lỗ Ban Đại Sư lại hỗ trợ thiên hạ nhất thống. Hắn cảm thấy chỉ cần thiên hạ sát nhập thành một quốc gia, thì sẽ không lại có chiến tranh. Khi đó thiên hạ mới có thể chân chính hòa bình. Cho nên hai người bọn họ hậu nhân, đều ở đây cố gắng quán triệt lấy tổ sư ra quan điểm. Mặc gia ngăn cản chiến tranh, phản đối khởi xướng chiến tranh Tần quốc, hy vọng có thể duy trì bảy nước hiện trạng. Công Thâu gia hỗ trợ thống nhất, ủng hộ mạnh mẽ Tần quốc, trở thành Tần vương thống nhất con đường một cái lưỡi dao. Lại thêm Mặc gia cùng Công Thâu gia một chút lịch sử ân oán, thi hành lại dần dần trở nên có chút bệnh trạng. Công Thâu cừu trước mắt chỉ có hai cái nguyên tắc, phàm là Mặc gia ủng hộ, hắn liền sẽ không chùn bước phá hư. Phàm là Mặc gia phản đối, hắn liền sẽ dốc hết toàn lực đi giữ gìn. Lỗ Kỳ theo tâm lý, cũng không thể xác định hai nhà ai đúng ai sai, nhưng hắn vẫn là càng có khuynh hướng hỗ trợ Lỗ Ban Đại Sư. Dù sao có một phần cảm giác tồn tại, sáu nước vương công quý tộc, giống như từng cái sâu mọt, khiến cho bách tính dân chúng lầm than, cùng cần như vậy hòa bình, còn không bằng dao sắc chặt đay rố, đau nhiều không bằng đau ít, thiên hạ thống nhất tốt, tam nương, chuyện có thể vì có thể không vì, cố gắng liền tốt, nếu như không thể thay đổi kết cục, cũng muốn bảo vệ tốt chính mình, Lỗ Kỳ nhẹ nói, Mai tam nương nhẹ gật đầu, tiểu thất, chờ ngươi thương lành, liền có thể trực tiếp tiến về nội môn tu tập. Ta đã nói với bọn họ tốt, bọn hắn cùng chiếu cố ngươi. Lỗ Kỳ đột nhiên cảm thấy một trận lòng chua xót. Đối với quan tâm mình ngươi, hắn đều sẽ có chủng không bỏ. A Khương, lần trước chúng ta theo điền trùng trong phủ cướp vàng bạc tài vật. Còn có bao nhiêu? Lỗ Kỳ nhìn qua trước người Mạnh Khương. Chúng ta đều không xài như thế nào? Còn có tốt nhiều đây. Mạnh Khương nhẹ nói. Đem những cái kia vàng bạc đều cho tam nương đi. Bọn hắn lúc này tiến về Triệu quốc, kinh phí chỉ sợ sẽ có ít hơn. Huống hồ Triệu quốc kinh lịch trải qua đại tai, nan dân nhất định không ít. Cũng tốt cứu trợ thoáng một phát. Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mạnh Khương khẽ gật đầu một cái, xoay người đi làm. Triệu quốc lúc này nan dân đâu chỉ trăm vạn. Số tiền này mặc dù không ít, nhưng so với nan dân số lượng, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Mai tam nương đối Lỗ Kỳ nói tạ, vẫn như cũ khẽ cau mày. Một người lực lượng chung quy hữu hạn, cố gắng liền tốt. Nếu như muốn dựa vào lực lượng một người cứu vãn thương sinh, sẽ chỉ làm chính mình sống rất mệt mỏi. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng khuyên nhủ. Mai tam nương lại ở lại một hồi, mới cáo biệt Lỗ Kỳ, theo Mạnh ra rời đi. Lúc đến một thân thoải mái, đi bây giờ là chở một xe vàng bạc, vừa ý tình lại càng phát ra nặng nề. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.